Các thành viên phía mỗi các hơi nhíu mày, nhưng cũng không phản ứng lại, sau đó quay người lại rời đi. Cửa vào hông được, Lam Nhật Đình đứng nghiêng người sau cánh cửa, thấy Thương Thục Thành không thể vào sơn trang, bình yên quay về, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã đến chú ý thức được có chuyện lớn xảy ra. Trong Mao Lư sơn trang đã xảy ra chuyện gì đó, cũng lo lắng nếu Thương Thục Thanh đi vào sẽ xảy ra chuyện mất. Hắn vừa mới tới, lúc nãy ở Vương Phủ thì không thấy người, nên lập tức chạy đến học đường, kết quả vẫn là chậm một bước. Cũng may không có chuyện xấu, nên thấy Thương Thục Thanh trở về, hắn mới đi ra, dùng giọng điệu bình thường gọi người: quận chúa. Thương Thục Thanh lại nhìn thấy Lam Nhược Đình hơi kỳ lạ, ngoắc tay gọi, lập tức dắt Ngân Nhi đi qua. Sau khi hai bên chào hỏi hành lễ, Thương Thục Thanh co mày nói: tiên sinh, có phải trong sơn trang xảy ra chuyện gì rồi không? Lam Nhược Đình không nhiều lời, thấp giọng nói: quận chúa, xin hãy để Ngân Nhi đi theo ta. Thương Thục Thanh ngạc nhiên, sao cứ có cảm giác kỳ lạ, nhưng mà vẫn cứ làm theo lời hắn. Chỗ khúc quanh đường tắt, một chiếc xe ngựa đang dừng ở đây. Lam Nhật Đình mời hai người lên xe, sau đó chính mình cũng chui lên xe. Xe ngựa nhanh chóng rời khỏi khu vực này, đi đến trên đường phố có nhiều người qua lại trong thành. Phát hiện chỉ có một cỗ xe, Thương Thục Thanh không nhịn được hỏi: tiên sinh, hôm nay không dẫn hộ vệ theo sao? Lam Nhật Đình xua tay, ra hiệu tạm thời không cần nhiều lời. Thương Thục Thanh càng nghi ngờ hơn. Xe ngựa đi đến trước một chỗ vắng rồi ngừng lại. Vân Cơ đã đợi ở đó từ trước, lập tức chui lên xe, nhỏ giọng chào hỏi: quận chúa, là ta. Thương Thục Thanh kinh ngạc: Vân Tỷ. Vân Cơ nhận cơ hội nhét đồ vật vào trong miệng Ngân Nhi, nàng túm lấy gáy đứa nhỏ. Ngân Nhi lập tức hôn mê ngã xuống ngực của Vân Cơ. Ngươi muốn làm gì? Thương Thục Thanh giận mình. Vân Cơ nói: quận chúa không cần đâu, Ngân Nhi không hiểu chuyện sợ đã gây phiền toái cho Vương Phủ, ta phụng bệnh đến đây đưa nàng trốn một thời gian, không có chuyện gì. Một câu phụng bệnh này, Thương Thục Thanh và Lam Nhược Đình đều hiểu được đây là ý của đạo gia. Thương Thục Thanh ôm cánh tay của nàng, lo lắng nói: Vân Đại Thế, bình thường ta vào Mao Lư Sơn Trang thì chưa bao giờ bị cản, nhưng mà hình như hôm nay bên trong đó có chuyện gì, ở bên trong có người xa lạ, không biết là có vấn đề gì xảy ra. Vân Cơ kinh hãi: người đến sơn trang? Vừa rồi học sinh tan học, ta có qua một chút. Thương Thục Thanh nói ra mọi chuyện. Vân Cơ nghe cảm thấy lo lắng, nàng sợ sẽ gặp chuyện gì đó, không ngờ người này lại dẫn Ngân Nhi qua đó. May mà hữu kinh vô hiểm, xem ra đạo gia vội vàng muốn đưa Ngân Nhi đi cũng là có dự tính từ trước. Thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng lắc đầu: ta cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Sắc mặt của Lam Nhược Đình ngưng trọng nói: Vân Sơn Chủ, mong rằng ngài có thể nói cho chúng ta biết mọi chuyện, để bên Vương Phủ có thể chuẩn bị trước. Vân Cơ nói: ta không biết chuyện gì xảy ra, mọi thứ thay đổi quá nhanh, ta lại rất kỳ quặc, chúng ta cũng không rõ được, nên trước đó mới vào báo cho tiên sinh. Cũng vì không biết chuyện gì xảy ra nên không dám làm chuyện thiếu suy nghĩ. Nếu tiên sinh còn lo lắng, vậy thì mong rằng tiên sinh và quận chúa phải nhớ cho kỹ, mọi chuyện bên Vương Phủ phải như bình thường, không thể được đánh rắn động cỏ. Bên chúng ta sẽ nhanh chóng nghĩ biện pháp kiểm soát tình hình, nếu như xác minh được sẽ liên lạc cho hai người. Lam Nhược Đình nghĩ ngợi rồi gật đầu: được, ta đã hiểu, ngươi yên tâm. Thương Thục Thành rất muốn hỏi đạo gia có sao không, nhưng mà bây giờ có Lam Nhược Đình nên không tiện hỏi nhiều, đành phải hỏi một câu: Vân Đại Tỷ muốn dẫn Ngân Nhi đi đâu? Vân Cơ nói: đừng hỏi nhiều, cũng đừng có suy nghĩ gì, xem như không biết gì cả. Ngân Nhi mất tích, mong rằng Lam tiên sinh và quận chúa nghĩ ra một lý do thích hợp, miễn cho người khác nghi ngờ. Ngoài thành có người đợi tin tức của ta, ta không tiện ở lại, tạm biệt. Nói xong lập tức chui vào trong xe ngựa. Thương Thục Thành vén màn cửa lên, phát hiện Vân Cơ ôm một người lắc mình biến mất ở trên, không khỏi kinh ngạc ngây người. Nàng phát hiện mình giống như là một phế vật vô dụng vậy, chuyện gì cũng không giúp được. Quận chúa, có lúc chúng ta khó tránh khỏi mưa gió. Lam Nhật Đình an ủi một câu, sau đó đưa tay gõ gõ cửa xe. Xe ngựa lần nữa lăn bánh.